Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, toàn lực ứng phó. Tần Kiêu sờ lên cái mũi, sau đó nói ra, ta tận lực đi, Hàn tên đợt không thích Lăng Huy Vũ, tự nhiên cũng không thích Lăng Huy Vũ đồng học, huống chi người trước mắt còn là một phế tinh thổ dân. Hừ. Còn chưa bắt đầu liền muốn từ bỏ sao? Nếu như ngươi không toàn lực ứng phó, rớt thế nhưng là Lăng Huy Vũ mặt mũi đâu? Để cho ta toàn lực ứng phó. Tần Kiêu nghe nói như thế, gật gật đầu, ta hiểu được. Người chung quanh nhìn thấy Tần Kiêu rất nghiêm túc khuôn mặt, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Huy, ngươi đến cùng minh bạch cái gì? Ngươi đừng thật sự toàn lực ứng phó a. Nghĩ như vậy thời điểm, Hàn tên đợt đã giơ tay lên, nguyên lực chấn động, võ vương khí tức khuếch tán ra tới. Chung quanh võ tông tại cảm nhận được hắn cỗ khí tức này thời điểm, nhao nhao lui ra phía sau, liền xem như phế tinh cái khác võ vương, cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Không hổ là hỏa tinh quý tộc, dạng này khí tức hoàn toàn chính xác so với bọn hắn hùng hậu quá nhiều. Ta đây bộ sao băng quyền, một giây đồng hồ quyền ảnh công kích 100 lần. Ngươi dù là có thể tiếp được một giây đồng hồ, đã là thật tốt thành tích. Nói như vậy, Hàn tên đợt đã một quyền hướng về phía trước, nguyên lực bạo phát đi ra, vô số như là mưa đá quyền đánh xuống, để cho người ta đều không thể thấy rõ nắm đấm này đường lối. Chỉ là đối với Tần Kiêu mà nói, hắn căn bản vốn không cần biết Hàn tên đợt đường lối. Những này nắm đấm với hắn mà nói, cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Tần Kiêu trở tay, đồng dạng một quyền đánh ra ngoài. Băng quyền là cao trung sở học 7 cái cơ sở kỹ xảo thứ nhất. Đơn giản mà nói, chính là đấm thẳng. Lúc này trước đó cái kia tạp ngư trên mặt lộ ra khinh thường cùng đắc ý. Quả nhiên là phế tinh tới. Thật sự là phế vật. Ngay cả cao cấp một điểm võ kỹ cũng sẽ không sử dụng. Thế mà cứ như vậy xuất thủ. Đây không phải chờ chết đó sao? Thế nhưng là sau một khắc, tạp ngư sắc mặt thay đổi. Tần Kiêu băng quyền xuất thủ. Một cỗ càng thêm hùng hậu nguyên lực bay ra. Tần Kiêu trước nắm đấm mặt, dâng lên khí lãng, cơn sóng khí này tạo thành một cái cây nấm dù hình dạng. Rời khỏi tay về sau, càng lúc càng lớn, lúc này cái kia sao băng quyền băng bạo cũng đã rơi vào cái này cây nấm dù phía trên. Hai cỗ năng lượng đụng nhau, kết quả cái kia sao băng quyền rơi vào cây nấm trên dù. Ngay cả gợn sóng đều không có tóe lên, liền bị đâm đến vỡ nát. Quyền ảnh cực tốc tiến lên, đến Hàn tên đợt trước mặt, kinh khủng khí lưu bên trong, mang theo bằng bạc lực lượng, nếu như lúc này có chậm thả, nhất định sẽ chú ý tới. Hàn tên đợt thần sắc đang từ từ biến hóa, từ ban đầu hững hờ, khinh thường, đến về sau kinh ngạc, không dám tin, bây giờ lại hoàn toàn vặn vẹo, oanh. Lực lượng khổng lồ rơi vào Hàn tên đợt trước mặt, trong nháy mắt đem Hàn tên đợt nổ bay ra ngoài. Hàn tên đợt hoàn toàn không cách nào ngăn cản Tần Kiêu một quyền lực lượng, bị đẩy ra chân trời. Hỏa tinh lại thế nào khổng lồ cũng là hình tròn. Hàn tên đợt bị Tần Kiêu thẳng tắp đẩy đi ra, tốc độ nhanh đến giống như sao băng, dẫn đến tại tầm mắt bên trong, Hàn tên đợt giống như là bay ngược đến trên bầu trời. Sau đó biến mất tại tầng mây đồng dạng. Đám người đã mất đi Hàn tên đợt bóng dáng. Tần Kiêu một quyền phía dưới, đem Hàn tên đợt đưa đến vũ trụ. Trên bầu trời bay qua một đám màu đen giống quạ đen chim. Người ở chỗ này yên tĩnh im ắng, đều ngửa đầu, thân thể có chút cứng ngắc, liền sợ bầu không khí đột nhiên xấu hổ. Ngay lúc này, một tiếng phù phù thanh âm vang lên, giống như là tạm dừng khóa bị nhấn xuống bắt đầu đồng dạng. Đám người nhao nhao đem tầm mắt của mình thu hồi lại. không để cho mình cái cổ thay đổi cứng ngắc. Bọn hắn nhìn về phía vừa rồi phát ra âm thanh phương hướng. Phát hiện là cái kia Lăng Huy Vũ cũng không quen biết tạp ngư. Lúc này cái này tạp ngư, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Tần Kiêu. Nhìn thấy Tần Kiêu thực hiện nhìn sang, còn vội vàng lui lại, dọa đến tè ra quần đấy. Tần Kiêu mỉm cười, khảo nghiệm này hẳn là kết thúc à. Cũng không biết vị này Hàn Võ Vương lúc nào có thể trở về. Tất cả mọi người chật vật nuốt nước miếng một cái. Sau đó, ở đây phế tinh võ vương nhóm cũng thanh tỉnh xuống tới. Trong lòng lập tức sảng khoái vô cùng. Phế tinh cùng hỏa tinh khó được hợp tác. Mỗi lần hợp tác đều bị người xem thường. Tần Kiêu lần này tuyệt đối cho bọn hắn ra đại khí. Nhưng là trong lòng bọn họ thoải mái. Mặt ngoài lại không thể đắc ý. Thậm chí càng giả ra vẻ mặt lo lắng đến. Chỉ là có chút người căn bản nhịn không được. Nói đến ngồi châm chọc. Tần Kiêu, người sẽ không đem hắn một chiêu đánh chết à. Người này rốt cuộc là ai? Cũng là đi tham gia săn giết dị thú đấy. Đây không phải thêm phiền sao? Ngay cả chúng ta phế tinh một cái võ tông đều đánh không lại. Có thể là đối phương khinh địch. Những người này nói chuyện. Bên cạnh người sau hỏa nghe được sửng sốt một chút đấy. Ta ít đọc sách, các người đừng gạt ta. Lúc nào phế tinh võ tông mạnh như vậy rồi? Còn nhẹ địch, đó là khinh địch cùng không khinh địch sự tình sao? Một quyền đánh bay, nhìn không thấy người, như thế nửa ngày cũng chưa trở lại. Đây là đánh ra hỏa tinh tầng khí quyển sao? Lúc này đừng nói những này võ tông. Ngay cả trước đó tiếp đãi bọn hắn, đối bọn hắn thái độ không nhanh không chậm, chỉ là làm theo phép được vọt, đều kinh ngạc, cái này sao có thể, được vọt cũng không biết tình huống này xử lý như thế nào. Về phần đi theo Hàn tên đợt bên cạnh hai cái võ tông, đã sớm trong lòng đại loạn, điên cuồng đâm máy truyền tin, tựa hồ tại liên hệ Hàn tên đợt. Chỉ là đối phương một mực không có trả lời. Ngươi lại dám đối lửa tinh quý tộc xuất thủ. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi muốn bị giam nhập giám ngục. Xử tử hình, đánh giám. Lăng Huy Vũ đi lên phía trước. Lạnh lùng đảo qua cái kia hai cái võ tông. Lửa này tinh là các ngươi định đoạt. Hắn tính cái gì hỏa tinh quý tộc. Hắn cũng không phải ở rể đến lăng gia đấy. Có cái giám quý tộc danh hiệu, hai cái này võ tông nhìn thấy Lăng Huy Vũ, lập tức run lẩy bẩy. Kỳ thật hai người này là Hàn tên đợt tâm phúc, trước kia còn làm qua một chút gây bất lợi cho Lăng Huy Vũ sự tình. Ngay lúc đó Lăng Huy Vũ tuổi còn nhỏ, thực lực càng là rác rưởi, để bọn hắn phi thường xem thường, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Đây là một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, 19 tuổi liền đã tấn thăng đến võ tông, tại hỏa tinh cũng là gần như không tồn tại, lại có khủng bố như vậy bối cảnh, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, Lăng Huy Vũ địa vị đã khác biệt dĩ vãng. Ngay tại tràng diện cứng đờ thời điểm, bên trong căn cứ lại đi ra mấy người, những người này đều là võ vương, thậm chí bên trong một cái là võ hoàng, lửa tinh võ hoàng, Mông Sa, đây là hỏa tinh quý tộc thứ nhất Mông Sa người. Võ hoàng tại phế tinh là cao không thể chạm tồn tại. Trên thực tế võ hoàng cũng đồng dạng chia làm nhập môn. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại võ hoàng 5 cái cấp độ. Lam Dực hiện tại bất quá là nhập môn võ hoàng, mà Mông Sa đã là sơ cấp võ hoàng rồi. Mông Sa nhìn về phía những người này, sau đó ánh mắt đã rơi vào Lam Dực trên thân. Vị này là phế tinh tới đại biểu. Ngươi tốt, Lam Dực cùng đối phương nắm tay. Mông Sa nói ra, không nghĩ tới phế tinh nhiều năm như vậy, lại xuất hiện một cái võ hoàng. Thật sự là thật đáng mừng. Đúng, vừa rồi chuyện gì phát sinh? Được vọt lập tức đi lên phía trước. Nói rõ với Mông Sa tình huống, Mông Sa nghe được vọt, cũng bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Kiêu. Các ngươi phế tinh, Gần nhất một năm biến hóa thật lớn, phế tinh võ vương nhóm đều nhìn về Tần Kiêu. Ha ha, là thật lớn, đều là bị Tần Kiêu náo ra tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.